Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234, anh linh không tiêu tan. Một tuần lễ sau, kèn Tây Thanh, uyển như thủy triều chậm rãi bốc lên, u oán, trầm thấp, bi thống, khiến người cảm thấy không tên phiền muộn cùng bi thương. Đồng nghị, Trần Gia Câu chờ một bọn cảnh sát, từng cái tay vịn quan tài, tiến lên ở trên mộ địa, ở tống biệt đồng sự lễ tang trên, tất cả mọi người nghiêm túc trang trọng, bi thống bầu không khí, để mọi người tại đây sắc mặt ảm đạm. Trạm cảnh sát các đồng nghiệp đều thân mặc chế phục, sắc mặt nghiêm nghị. Một hồi mưa gió qua đi, lại có vài tên cảnh sát bị chết ở tên vô lại nòng súng bên dưới. Một lát sau, chờ quan tài bị vùi lấp, một đám cảnh sát xếp thành hàng sắp hàng chỉnh tề ở trước bia mộ. Cúi chào, một tiếng cao vút mệnh lệnh vang lên. Bạch, sở hữu trình diện các cảnh sát, chỉnh tề như một dâng lên chính mình xuất phát từ nội tâm lễ kính. Đồng nghị cũng thật lòng nhấc tay cúi chào, cáo biệt những này anh dũng không sợ linh hồn. Bình thường cười vui vẻ Trần Gia Câu, ngày hôm nay khóc thành lệ người. Những này hy sinh cảnh sát, có chút cùng hắn là quen biết đã lâu, không ao ước một lần nhiệm vụ nhưng biến thành âm dương lưỡng cách. Người quỷ khác đường, Thao Ngô Mâu hề bị tê giáp, Xe Sai Cốc hề đoàn binh tiếp, Tinh Tế Nhật hề địch như vân, Thì Giao Rơi hề sĩ giành trước, Lăng còn lại trận hề liệp còn lại hành, Tả Tham Ế hề hữu nhận thương, Mai Hai Vòng hề chập bốn mã, Viên Ngọc Phu hề kích gióng trống, Thiên Thời Rơi hề uy linh nộ, Nghiêm Giết Hết hề khí hoang vu, Ra Không Vào hề hướng về không phản, Bình Nguyên Hốt hề đường siêu xa, Mang Trường Kiếm hề mang tần cung, Thủ Thân Cách hề tâm không chừng, Thành Vừa Dũng hề lại lấy vũ, Trung Kiên Cường hề không thể lăng, Thân Vừa Chết hề thần lấy linh, Hồn Phách Nghị hề vì là quỷ hùng. Đồng nghị không khỏi ở trong đầu nhớ tới Khuất Nguyên bài thơ này, trong miệng nỉ non, nguyện chư vị huynh đệ, anh linh không tiêu tan, hộ vệ này mới khí hậu này mới bách tính. Ầm ầm ầm, minh tiếng súng vang lên, nhiều tiếng du dương, lấy cao quý hy sinh ở thiên anh linh, núi xanh mơ hồ chôn chung cốt, lãng sóng biển đào quý anh linh. Hồng Kông vẫn là cái kia Hồng Kông, nó như cũ là thiên đường cùng địa ngục chỗ giao giới. Hồng trần dục hải, nhân thế chìm nổi, phiêu diêu bất định, khiến người ta khó có thể cân nhắc. Chờ lễ tang kết thúc, trên đường trở về, Đồng Nghị, Đồng Bưu hai cha con ngồi chung một chiếc xe. Đồng Bưu nhìn chỗ ngồi lái trên lái xe Đồng Nghị, há mồm muốn nói, rồi lại trầm mặc chốc lát, do dự qua đi, mở miệng hỏi đến, "A Nghị, có nghĩ tới hay không đổi nghề? Nếu như ngươi thật cảm thấy làm cảnh sát vô vị, muốn đi diễn nghệ giới, cha ta còn có chút giao thiệp, có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút." Đồng Bưu không kiên trì nữa để Đồng Nghị làm cảnh sát. Nhìn chính mình cốt nhục, dãi nắng dầm mưa, nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc, hắn dù sao cũng là Đồng Nghị phụ thân, nằm ở tư tâm thực tại không muốn lại để chính mình nhi tử mạo hiểm. Đồng Nghị nghe vậy, trầm mặc không nói, một lát sau lắc lắc đầu. "Không được, ta hiện tại liền làm cảnh sát, cùng thăng quan phát tài, kiến công lập nghiệp không quan hệ, đời này liền quan chức nhỏ lão." Đồng Nghị rõ ràng chính mình tra tâm tư, chỉ tiếc, hắn đã lên đài vào hí, nào có diễn đến một nửa không diễn đạo lý. Theo thời gian trôi đi, A Chân, Tiểu Linh cũng nghênh đón nghỉ đông, Tết Xuân bước chân càng ngày càng gần. Năm 1988 mới đầu, thực tại cho Đồng Nghị người một nhà trình diễn đột nhiên đến khai mạc vở kịch lớn. Một hồi bất ngờ phát sinh ở Ngân Hà trung tâm nổ tung vơ vét án. dĩ nhiên liên lụy ra sau lưng nhiều như vậy thị thị phi phi. Robert đang tham gia long hâm cao ốc điển lễ lúc bị nổ tung lan đến tại chỗ tử vong. Cảnh sát cao tầng nghênh đón một lần trong bóng tối tranh đấu. Trong lúc nhất thời rất nhiều người tan nát te tua lặng yên rời khỏi sàn diễn. Cũng có người thừa cơ mà lên danh tiếng chính thịnh. Từ long rượu tay bên trong chiếm được tin tức. Thành lần này bão táp chỗ đột phá. Không thể phòng ngừa Hồng Kông cảnh giới nghênh đón động đất. Có điều này cùng đồng nghị không quan hệ. Nha tử ở trong âm thầm ám chỉ hắn có thể yêu cầu mình lên chức. Đồng nghị từ chối. Không phải hắn có bao nhiêu thanh cao, mà là rõ ràng, càng là ở mưa gió dung chuyển thời gian, càng phải giữ được bình tĩnh, vưu ở quyền lợi thay đổi bùn trạch bên trong, không muốn dễ dàng đặt chân, bằng không một cái sơ sẩy, sẽ càng lún càng sâu. Hắn cũng không muốn để cho mình quá sớm tiến vào tương tự dùng mình bình thường hoàn cảnh sinh tồn bên trong, hoặc là thành vì người khác quân cờ. Hoặc là bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Trở thành chúng mất chi. Thăng chức tăng lương cố nhiên trọng yếu. Có thể cũng phải nhìn đúng thời cơ. Lại nói ngăn ngắn thời gian một năm. Từ một cái cảnh sát bình thường biến thành đôn đốc cấp bậc. Đồng nghị lên chức tốc độ. Cùng tọa hỏa tiễn gần như. Là nên lắng đọng xuống một quãng thời gian. Có lúc bước chân bước quá lớn. Không hẳn là việc tốt, đến muốn học chậm lại bước đi. Năm 1988, ngày 17 tháng 2, thứ tư, A Trân đứng ở biệt thự ngoài cửa phòng, nghiêng đầu, chỉ trỏ trỏ đến. Lão ca, ngươi đi phía trái một điểm, đi phía trái một điểm. Đồng nghị đứng ở cây thang trên, cầm trong tay hoành phi không ngừng thao túng, trong miệng hỏi. Có phải như vậy hay không? A Trân gật gật đầu. Đúng đúng đúng. Được rồi. Lập tức đồng nghị nhảy xuống thang lầu. Vỗ tay một cái. Thu thập xong cây thang. Năm nay là long năm. Lịch nông đại đêm 30. Giao thừa. Lịch nông năm mới là người Hoa truyền thống quan trọng nhất ngày lễ. Hồng Kông cũng không ngoại lệ. Thấy câu đối đã thiếp được. Đồng nghị đang định vào trong nhà thời gian, A Trân lại đột nhiên ngăn ở đồng nghị trước mặt, đưa tay cười hi hi đến. Lão ca, chúc mừng phát tài. Ừ, cùng vui, cùng vui. Đồng nghị nghe vậy mê hoặc hai mắt, thuận miệng qua loa đến. A Trân trợn mắt lên, một mặt không thể chí tin đến. Ai, ai, ai, tiền lì xì nhếch, ta tiền lì xì nhếch. Tiền lì xì, người quản ta muốn tiền lì xì. A Trân gật gật đầu. Đúng vậy, huy trưởng như cha, đương nhiên phải cho tiền lì xì đi. Đồng nghị bĩu môi, tiện tay từ trong lòng móc ra một tấm tiền lì xì. Nhét vào A Trân trong tay, sau đó tự mình tự hướng trong phòng bước đi. A Trân mặt lộ vẻ mừng rỡ, lập tức mở ra tiền lì xì. Lại phát hiện chỉ có 20. Thấy thế A Trân khuôn mặt tươi cười nhất thời một đồ. Ghét bỏ đến. Quỷ hẹp hòi. Hồng Kông Tết đến phái tiền lì xì. Chủ lưu đều là 20. 51 phong. Như quan hệ tốt điểm nhiều nhất 100 đô la Hồng Kông. Dù sao tiền lì xì nhiều là ý đầu. Muốn chính là một năm gặp phải chúc mừng tiết khánh lời nói. Đồng nghị một cách tự nhiên cũng là nước chảy bèo trôi. Không phải hắn không muốn nhiều bao điểm, mà là thân là đôn đốc. Ở trạm cảnh sát nghỉ trước, từng cái cùng tổ đồng nghiệp mỗi cái mồm miệng lanh lợi. Miệng phun hoa sen, một vòng hạ xuống, sức chút nữa không đem hắn đào làm thinh. Từ số 28 bắt đầu, cả nhà bọn họ người liền bắt đầu bận túi bụi. Chính là năm 28, tẩy lôi thôi, một ngày này, người một nhà trước tiên các dùng bưởi diệp cùng da vàng diệp tắm rửa. Ngụ ý đem trước một năm không đồ tốt tẩy đi, sau đó chạy đi cắt tóc, ngược lại chính là tượng trưng khởi đầu mới. Tiếp theo chính là ở nhà nghiêm túc quét sạch, làm được sáng sủa sạch sẽ, không gặp cho bụi. 29 hào, ngụ ý hồng lâu dài, cũng là giao thừa trước một ngày, là Tết xuân đêm trước phồn mang nhất một ngày. Đổng Nghị, A Trân hai huynh muội phụ trách chọn mua, sáng sớm liền chạy đi Victoria công viên, Vượng Giác cùng Ruộng Cát một vùng năm tiêu chợ hoa đi mua vung xuân. Tranh Tết, song cửa sổ, hoa hoa thảo thảo, vung xuân chính là mọi người thường nói câu đối xuân. Phúc Thiếp, ở Hồng Kông nhiều gọi là vung xuân, cái gọi là chợ hoa, sớm nhất bắt đầu thấy với Dương Thành. Đến thế kỷ 19 thập kỷ 60 sơ kỳ, chợ hoa trên căn bản cố định ở Tết xuân mấy ngày trước cử hành. Chính là Dương Thành thế giới bản chợ hoa, càng mua hoa tươi độ niên hoa, giao thừa trên bàn tề cung dưỡng, làn gió thơm thổi ấm đến người ta. Đi chơi chợ hoa phong tục không chỉ có khởi nguồn với người Quảng Đông đối với hoa tình có độc chung, càng bởi vì hoa có thể đại biểu vô số lòng tốt đầu. Hoa nở phú quý, không làm thì không có ăn, hạnh phúc liền như vậy đầu năm. Sau đó ở ngày hôm nay, Đổng Nghị, A Trân liền vội vàng đem trong nhà tô điểm thành hồng hồng hỏa hỏa dáng dấp. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.